Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 830. Chương 329. Chính văn chương 830 tức giận đến nhảy ra tim ta, nếu ngươi trong lòng đã có chính mình quyết đoán. Ta đây cũng liền không nói nhiều. Bất quá Thiên Mặc Lưu Nguyệt xác thật là một cái đáng giá tôn trọng tình địch. Bách Lý Cảnh Ca hơi câu môi nói, Mục Vân Giao nhướng mày nói, trong mắt mang theo vài phần chế nhạo chi sắc, nga, sủng nịch mà nhéo nhéo Mục Vân Giao cái mũi. Bách Lý Cảnh Ca khẽ cười nói, so với Mặc Khuyết, Thiên Mặc Lưu Nguyệt mới coi như là tình địch. Nói đến Mặc Khuyết, Mục Vân Giao hai tròng mắt chung xẹt qua một mặt thâm ý. Hiện tại còn không có Mặc Khuyết rơi xuống sao? Mục Vân Giao nhắc tới Mặc Khuyết, Bách Lý Cảnh Ca hai tròng mắt chung cũng xẹt qua một mặt ám sắc. Tuy rằng đáp ứng quá Mặc Vô Nhai sẽ lưu Mặc Khuyết một cái tánh mạng. Bất quá biến mất lâu như vậy, Mặc Khuyết còn không có xuất hiện, thật sự có chút không giống hắn. Ngươi làm ám vệ nhiều chú ý một chút. Ta tổng cảm thấy Mặc Khuyết liền như vậy biến mất quá mức quỷ dị, trầm mặc một cái chớp mắt. Mục Vân Giao lại mở miệng nói, yên tâm, ngươi liền an tâm mà chờ làm ta tân nương đi, những việc này đều giao cho ta xử lý, lại xoa xoa Mục Vân Giao đầu tóc. Bách Lý Cảnh Ca vẻ mặt sủng nịch mà mở miệng nói. Nghe vậy, Mục Vân Giao trên mặt bay nhanh mà xẹt qua một mạt mây đỏ. Rất là đáng yêu, mà Thiên Mặc Lưu Nguyệt bên này, nhưng thật ra không có Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca như vậy thích ý. Sau khi rời khỏi Thiên Mặc Lưu Nguyệt lại chết thân quay trở về phía trước cái kia vứt đi sân. Nhìn cách đó không xa kia đóa hoa sen, dị sắc hai mắt trung toàn là bi giật mình chi sắc. Đến tột cùng muốn như thế nào làm, mới có thể đủ đền bù lúc trước những cái đó sai lầm. Bệ hạ, phía sau, Hoàng Cẩn lặng yên tới, thấy Thiên Mặc Lưu Nguyệt thật lâu đều không có động tác. Không khỏi ra tiếng kêu, có việc. Thiên Mặc Lưu Nguyệt quay đầu lại, nhìn Hoàng Cẩn đạm mạc mà ra tiếng hỏi, Lưu Nguyệt, bọn họ quan hệ thực hảo, ngươi vẫn là muốn như vậy kiên trì đi xuống sao? Hoàng Cẩn đi lên trước, vỗ vỗ Thiên Mặc Lưu Nguyệt bả vai, nhẹ giọng nói. Một tiếng, Lưu Nguyệt liền biểu lộ Hoàng Cẩn giờ phút này là làm bằng hữu. Mà phi thuộc hạ, cấp ra một tiếng khuyên bảo, ta biết bọn họ cảm tình thực hảo, chính là nơi này sớm đã luân hãm, hiện tại nơi này sở dĩ còn có độ ấm, cũng là vì nàng tồn tại. Thiên Mặc Lưu Nguyệt chỉ chính mình trái tim địa phương. Cô đơn cười nói, Hoàng Cẩn nghe vậy, trong lòng lột bột một tiếng, khẽ thở dài một cái nói. Ngươi a, nàng trung quy vẫn là sẽ không thuộc về ngươi, hà tất lại như vậy chấp nhất đâu. Hiện giờ như vậy đi xuống, làm hại cũng chỉ sẽ là chính ngươi a. Thiên Mặc Lưu Nguyệt chua xót cười. Này đó ta đều minh bạch, chỉ là tâm đã không ở, lại nên như thế nào khống chế. Không nghĩ tới ngươi ký ức này khôi phục lúc sau, nhưng thật ra cùng phía trước mấy nhậm thú vương đều không giống nhau. Ta nhưng thật ra càng hy vọng ngươi không có khôi phục ký ức, Hoàng Cẩn khẽ cười nói. Ta nhiều hy vọng ta hiện giờ không phải cái gì thú vương. Như cũ vẫn là Thương Lan đại lục Thiên Mặc gia con vợ cả. Thiên Mặc Lưu Nguyệt hơi ngửa đầu. Nhìn không chung, lẩm bẩm nói, ngươi muốn kế thừa trước mấy nhậm thú vương lực lượng cùng ký ức. Ngươi sẽ hoàn toàn đánh mất tự mình. Này đó đều không phải ngươi có khả năng đủ quyết định, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, ngươi có được lực lượng cường đại, đồng thời này đó cũng là ngươi sở cần thiết trải qua. Lại vỗ vỗ Thiên Mặc Lưu Nguyệt bả vai. Hoàng Cẩn có chút lời nói thấm thía mà mở miệng nói. Hơi lắc lắc đầu, Thiên Mặc Lưu Nguyệt lại nói, không nói cái này trầm trọng đề tài, ngươi nói. Ta làm vạn thú thành thần phục với thập phương tinh thần vực. Những cái đó đã rời đi nhân thế lịch đại thú vương có thể hay không tức giận đến nhảy ra tim ta. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.